Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 957, chương 957, thứ ba màn che. Delta Tinh Vực tác chiến mấy ngày sau, tôn tên rất dài, nhưng có thể gọi tắt là do xua đặc thù nhân loại cá thể lúc này mới biết được. Chính mình chế tạo đồi hỗn độn ăn mòn vũ khí, trật tự chi quang, có như thế nào chiến quả. Bởi vì hắn bản thể ngay tại khoảng cách trung đỉnh hành tinh hệ cực xa vật chất chân không khu bên trong, tập hợp giờ đây tất cả chòm sao thế giới thông tin. Chòm sao thế giới, đối với Joshua mà nói cũng không phải là một thế giới lạ lẫm. Thậm chí đối với microbe thế giới tới nói cũng không tính. Joshua từng tại hơn 10 năm trước, thông qua vạn giới tế tự chàng truyền tống đến nơi đây. Hưởng ứng trung đình người kêu gọi đánh lui ôn dịch tà thần thủ hạ hư không mẫu thú. Mà truyệt kỳ cường giả Faina cũng từng vì linh năng chi đạo. Một mình đến đây chòm sao thế giới thỉnh kinh qua. Joshua lúc trước chỉ là một cái bình thường truyền kỳ sơ giai. Cho nên cho dù là tại chòm sao thế giới làm rất nhiều sự tình. Cảm giác cũng chính là tiêu diệt một phen hỗn độn. Sau đó liền trở về. Ngoại trừ thánh hiền lại một cái di vật, cùng với cương mãng tinh tặng cho ở ngoài, tịnh không có quá nhiều thực chất trên ý nghĩa thu hoạch. Nhưng là bây giờ trở về quay đầu lại nghĩ, chòm sao thế giới lại có thật nhiều có thể trước sau đối ứng. Khiến người giật mình đại ngộ tin tức. Thứ nhất, chòm sao thế giới vị trí khu vực, năm đó vạn giới tế tự chàng truyền tống thời điểm. Chỉ là máy móc đáp lại yêu cầu, sau đó bày ra truyền tống, mà phát động chút chính là chòm sao thế giới thổ dân tiến hành triệu hoán rất rõ ràng. Nhưng nếu không có trung đình người chủ động triệu hoán mà nói, chính vạn giới tế tự chàng là vô pháp phát hiện đối phương nguy nan. Nhìn từ điểm này, chòm sao thế giới vị trí tinh hà, liền cùng thất lạc tinh hà cách nhau cực xa. Lúc đầu, Joshua còn tưởng rằng chòm sao thế giới ngay tại đa nguyên tinh hà một góc nào đó. Nhưng là căn cứ microbe bây giờ tại đa nguyên tinh hà điều tra kết quả đến xem. Đáp án lại không phải như thế. Chòm sao thế giới rất có thể ở vào một cái khác. Chân chính đa nguyên vũ trụ đầu bên kia đa nguyên tinh hà. Mà này cũng phù hợp Joshua bọn người tân chế định đa nguyên vũ trụ mô hình. Thứ hai. Chính là chòm sao thế giới cơ cấu cùng trọng sinh kế hoạch bên trong cực lớn đơn thể thế giới. Tương tự chỗ, thánh hiền tới qua nhóm tinh vũ trụ, thậm chí cùng phần đông cái khác văn minh trò chuyện qua. Hắn đối chòm sao thế giới tuyệt đối là hết sức quen thuộc. Bằng không, sinh ra ở trời tròn đất vuông tiểu thế giới thánh hiền không có đạo lý sẽ đối với loại này tinh hà. Thế giới quen thuộc như thế, trọng sinh kế hoạch rất có thể chính là căn cứ vào chòm sao thế giới cơ cấu bị thiết kế. Giữa hai bên tuyệt đối có quan hệ. Hơn nữa không chỉ như thế, Joshua không phải cảm thấy thánh hiền đến tới cái này thế giới chính là vì trợ giúp trung đình. Người đề bạt văn minh hắn khẳng định có khác cái khác mục đích. Trợ giúp trung đình người mặc dù là chân tâm thực ý. Nhưng khẳng định cũng bất quá chỉ là thuận tay mà là thế thôi. Thứ ba, chòm sao thế giới cương mãng, tinh. Y theo Faina mà nói, nàng đến tịnh không có dẫn phát tinh chú ý. Cái này to lớn thế giới ý chí tựa hồ tại nhấc lên đối hỗn độn thánh chiến về sau. Liền lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say. Nó thể lượng quá mức to lớn, đến mức tư duy đều thật khó tập hợp. Chút chuyện này là đã có thể xác định sự thật, nhưng là y theo nơi đó thổ dân tới nói, ngân hà thủ hộ giả liên minh minh chủ, sinh mệnh bảo quản trình tự, lại có thể cùng vĩ đại ý chí. Câu thông, nếu như nói cái này vĩ đại ý chí chính là tinh. Lời kia còn dễ nói, nhiều nhất chính là tinh cho sinh mệnh bảo quản trình tự một cái cửa sau. Nhưng nếu như không phải... Như vậy cái này vĩ đại ý chí là ai? Đại khái trước sau đối ứng cũng liền như thế mấy giờ. Dù sao trải qua mười mấy năm, Do xua ước lực cũng đã nhận được bay vọt. Hắn lúc đó còn tại dùng mô phỏng hàng tinh tụ biến lô. Mà bây giờ đều đã dùng tới lợi dụng cơ hắc động hiệu ứng chất có thể động cơ. Lúc ấy hắn thể tích cũng liền mấy trăm mét lớn nhỏ. Đối mặt trăm cây số cấp hư không mẫu thú có rõ ràng lực bất tòng tâm. Còn cần đem nó đẩy tới trạng thái khí to lớn tinh tướng nó giết chết. Mà bây giờ, bản thể đường kính vượt qua Joshua dù sao cũng không phải ỷ thế ức hiếp người cái chủng loại kia. Người, hắn dựa vào trọng tài giảng đạo lý. Đương nhiên, trừ cái đó ra, còn có một số vụn vặt lẻ tẻ điểm đáng ngờ. Tỉ như nói ôn dịch tà thần. Nghĩ tới đây, đang trầm tư Joshua tâm tình không khỏi nghiêm túc lên. Ôn dịch tà thần, y theo năm đó hắn oanh sát hư không mẫu thú lấy được thông tin đến xem. Vị này tà thần cũng không phải là truyền thống trên ý nghĩa. Bởi vì thế giới cùng văn minh hủy diệt sau đó đản sinh hỗn độn tà linh. Thần bản chất là cực hạn thăng hoa virus. Là một loại người công việc chế tạo cuối cùng sinh vật. Thần cũng không phải là tà thần, mà là một loại cực kỳ cường đại, có được cực cao trí tuệ không phải người sinh mệnh thể. Nó nắm giữ hỗn độn lực lượng, nhưng bản chất vẫn là sinh mệnh, là sống sót, không phải chết đi u linh ở điểm này. Ôn dịch tà thần cùng cái khác, tà thần hoàn toàn khác biệt. Chí ít dùng Joshua quét sạch suy nhược tà thần, bị microp văn minh liên thủ chấn áp tử chi tà thần khác biệt. Hơn nữa, không chỉ như thế, ta nhớ được lúc trước, Thiên Thanh Bảo Châu lần thứ nhất hiển hiện thần lực lúc, là ta đuổi tà thần nguyên rủa chính là ôn dịch tà thần. To lớn ngân sắc, dâu thế giới, ngay tại hư, không bên trong xoay tròn. Cũng chỉ có xung quanh không có bất luận cái gì tinh thể. Không có bất luận cái gì vật chất chân không khô mới có thể tiếp nhận chiến sĩ giờ đây thể lượng. Lực lượng mà tùy ý khuếch tán dẫn lực, khiến không gian cùng ánh sáng cũng vì đó vặn vẹo do xua tỉnh táo đọc qua trí nhớ của mình. Khi đó, ta nhìn thấy ôn dịch tà thần nhưng lại khác biệt, nó là thế giới bị đại ôn dịch hủy diệt về sau. Đản sinh ăn mòn u linh, điểm ấy nhìn lại, nó cùng suy yếu cùng tử chi tà thần là hoàn toàn nhất trí. À, đúng, còn có khí quyển, kém chút đem nó quên. Khí quyển tà thần, đó cũng là một cái điển hình bị hủy diệt sau đản sinh tà linh. Joshua vọn vẹn có thể xác định, nó cùng chòm sao thế giới xuất hiện ôn dịch tà thần. Loại kia kỳ lạ hỗn độn sinh mệnh thể cũng không giống nhau. Cùng là ôn dịch, cùng là tà thần, nhưng lại có như thế khác biệt bối cảnh cùng lực lượng nói thật. Joshua cũng rất khó làm rõ ràng trong này có cái gì khác biệt. Chỉ có thể âm thầm trầm tư. Chẳng lẽ nói, trên thế giới này, còn sẽ có hai cái ôn dịch tà thần không? Là đơn thuần trùng tên, hay là nói có nguyên nhân khác? Loại vấn đề này suy nghĩ xuống dưới là không có câu trả lời. Tại phát giác không có cái khác manh mối, không có khả năng tiếp tục suy nghĩ xuống dưới về sau. Joshua liền lập tức chuyển đổi mạch suy nghĩ, chú ý cái khác tin tức lên tới. Tỉ như nói, giờ đây nhóm tinh vũ trụ xuất hiện tình hình liên quan tới điểm ấy. Kỳ thật trung đình người tại triệu hoán thời điểm liền đã cùng Joshua tự thuật qua rất nhiều. Khi đó, Joshua còn ngăn cách đa nguyên vũ trụ, để vạn giới tế tự chàng là đối phương tiếp sóng một lần chính triển lãm lực lượng video. Mà mắt thấy, tay không bóp hàng tinh, ngực tụ hắc động, trưởng nát bạch ải tinh, chờ video chung. Đình người nhiều lần xác định video không phải hư giả sau đó. Lập tức liền thề. Cho dù là bồi lên tất cả văn minh, tất cả tín dự cùng nội tình, cũng phải vì trung đình chi thần sáng tạo ra một đầu nối thẳng thời không phương kia con đường. Kỳ thật không cần thiết, Joshua vốn còn muốn nói chờ lâu các loại, vạn giới tế tự chàng sẽ từ từ khẽ chuyển đến thích hợp nhất tần suất. để hắn cùng với trung đình người có thể tốn hao nhỏ hơn đại giới truyền tống. Nhưng là tại biết được trung đình người đã gia nhập tinh hà thủ hộ giả liên minh, bày ra đối hỗn độn một bên chiến đấu, tịnh có thật nhiều quân nhân cùng công dân hy sinh về sau. Chiến sĩ cũng chỉ có thể thở dài, nhìn lại là không có cách nào chờ đợi. Nếu đây chính là lựa chọn của các ngươi, vậy ta cũng sẽ không cự tuyệt. Chỉ là nhớ kỹ, Mia Háp, trung đình người mạnh nhất linh năng người, tiền nhiệm trung đình đại thống lĩnh, mù quáng nỗ lực nhiều, mù quáng cược quốc vận, cuối cùng sẽ có một ngày lại để mù quáng người nỗ lực không thể thừa nhận quả đắng. Nhưng không, đánh bạc, phía trước cũng chỉ có một vùng tăm tối, một cái duy nhất có thể duy trì nghi thức, cùng do xua cách xa nhau khoảng cách vô tận giao lưu trung đình nam nhân thấp giọng nói. Thanh âm của hắn khô khốc, phảng phất đè nén một đoàn cháy xém diễm. Này cũng có thể nói là một hồi đồng giá trao đổi, chúng ta dùng tất cả mọi thứ ở hiện tại đi trao đổi, khả năng, hy vọng, nghi thức rất thành công, rất thuận lợi, không cần nói chuyện nhiều. Mà Joshua tại đến trung đình hành tinh hệ về sau, cũng nhanh chóng trợ giúp đối phương ổn định tinh hệ dị thường trung đình người cược thắng. Này không có gì đáng nói. Kế tiếp, chính là Joshua sự tình. Thông qua vận dụng cũng không thuần thục, tình cảm, chi lực. Joshua rất nhanh liền thông qua từng cái một văn minh diệt tuyệt sau lưu lại, tình cảm. Đã đoán được giờ đây chòm sao thế giới trật tự cùng hỗn độn đường ranh giới trật tự một bên bên. Trong, văn minh diệt tuyệt khẳng định tương đối ít, mà hỗn độn một bên, tất cả sinh mệnh cùng linh hồn đều bị thôn phệ, tự nhiên cũng không có tình cảm. Mà những cái kia văn minh diệt tuyệt khá nhiều khu vực, dĩ nhiên chính là cả hai đều không phát cam đoan rất tiền tuyến. Cũng ở thời điểm này, Joshua phát hiện, giờ đây chòm sao thế giới chân thực không tốt, không ra trò đùa, nơi này lại có vượt qua 5 cái tà thần đồng thời xuất hiện. Này còn vẻn vẹn là đã phát hiện, ai cũng không biết, tại xa xôi nơi sâu xa trong vũ trụ, còn có hay không cái khác càng nhiều tà thần quyến tộc ngay tại hàng lâm. Đều là chút ít người quen cũ, ôn dịch, nạn đói, đình trệ, còn có trốn tránh cùng phân hóa. Những tên này đều là bản xứ văn minh lấy không, còn tính là chuẩn xác, cảm ứng đến khu vực khác nhau khác biệt tà thần khí tức. Joshua sắc mặt mặc dù không có biến hóa, nhưng xác nhận chân thực. Tuy nói giờ đây, một chút tương đối yếu ớt tà thần, tỉ như nói suy nhược tà thần, khí quyển tà thần, Joshua cảm thấy mình một cái tay là có thể đem bọn chúng bóp nát. Thậm chí có thể bắt lại xem như tà thần tiêu bản nghiên cứu. Nhưng là nếu như là loại kia cường đại không cần phải nói phì nhiêu. Sau phì nhiêu yếu một cái tầng thứ cái chủng loại kia tà thần, liền cần hắn chân nhân đối đãi. Thời trước đại địch, bồi dưỡng Radcliffe gia tộc khán thủ giả vận mệnh, nạn đói, tà thần. Tại giờ đây Joshua nhìn lại, đã không tính là lợi hại gì nhân vật. Đình trệ, trốn tránh cùng phân hóa này ba cái không phải rất quen thuộc. Nhưng là y theo quyến tộc đến xem, cũng không tính mạnh cỡ nào. Duy chỉ có ôn dịch tà thần. Duy chỉ có cái này, có thể dễ như trở bàn tay chế tạo ra hàng trăm hàng ngàn truyền kỳ cấp. Thậm chí siêu việt tầm thường truyền kỳ sơ giai tầng thứ, ôn dịch mẫu thú. Đồng thời tiến công kể 10 bên trên 100 cái vũ trụ văn minh. Đồng thời đem bọn họ một mực áp chế. Điểm này, cho dù là Joshua, cũng chỉ bất quá là có thể làm được. Không thể siêu việt cái này tầng thứ. Giống như là phía trước, Joshua cảm ứng được, trung đình người đặc phái viên đã đem hắn phân hóa ra đặc chế đối hỗn độn vũ khí, trật tự chi. Quang, đưa lên mà ra, tiêu diệt một cái hư không mẫu thú, nhưng là trật tự chi quang cũng là yêu cầu Joshua chăm chú chế biến đặc thù vũ khí. Nó nhìn qua không đáng chú ý, lại là giờ đây do xua cường đại nhất công kích thủ đoạn chi nhất. Có thể phá hư, có thể nhìn chắc đa nguyên trong vũ trụ bất luận cái gì có thực thể. Không có thực thể, toàn bộ vật chất, linh hồn cùng với siêu phàm lực lượng. Nói một cách khác, hắn cũng có thể như nhau áp chế kể 10 bên trên 100 cái vũ trụ văn minh. Nhưng loại này cương chi lực đỉnh cao nhất vận dụng, cũng là sẽ bị phổ thông, năng lượng đối chống đỡ, thủ pháp cưỡng ép chôn vùi đi. Nói cách khác, nếu như hư không mẫu thú đối tự thân năng lượng điều khiển độ chính xác cao hơn một chút, nó liền có thể rất nhẹ nhàng đối triệt tiêu mất do xua công kích. Đương nhiên, là do xua phán đoán bên trong một chút, mà cuối cùng, nếu như trật tự chi quang không tiến hành chất lượng co vào đến tự mình chôn vùi mà nói, hư không mẫu thú còn lại tế bào hài cốt rất có thể còn biết phục sinh ngoại trừ loại thủ đoạn này. Do xua nhiều nhất chính là chế tạo chính mình hóa thân phân thân đi chiến đấu. Nhưng là như vậy, kỳ thật bản chất cũng liền tương đương với tà thần phân thân hàng lâm. Lấy thuần túy lực lượng ép người, mà ôn dịch tà thần là đã sống có trời mới biết bao nhiêu năm lão quái vật. Nó thuần túy lực lượng tích lũy, do xua cảm thấy không thể so với chính mình kém, cho dù là hắn tại sáng thế đại tuyền qua ngây người nhiều năm. Tích xúc viễn siêu mấy chục cái thế giới tập hợp lực lượng khổng lồ cũng là như thế. Ôn dịch tà thần, không hề nghi ngờ là cường địch. Bất quá đối phương trước mắt còn không có hàng lâm. Như vậy thì còn có chuẩn bị ứng đối thời gian. Nhắc tới cũng kỳ, năm đó Thánh Hiền đến tột cùng là thế nào tìm được cái này, thậm chí không tại bản địa đa nguyên. Tinh hà thế giới, tâm bên trong âm thầm suy nghĩ. Do xua có chút nghi hoặc, cách xa nhau vô tận thời không, khi đó Thánh Hiền còn không có tiến giai thành hiền giả. Hắn khẳng định là bởi vì cái gì chỉ dẫn, cho nên mới tới chỗ này, đến tột cùng là gì đó chỉ dẫn. Vấn đề này tạm thời không người giải đáp, do xua bản thể vẫn đang vật chất chân không khu bên trong lẳng lặng nơi xoay tròn. Chờ đợi, mà có thể làm cho hắn chờ đợi. Để do xua lấy bình đẳng tư thái đối đãi, tự nhiên không phải gì đó nhân vật đơn giản. Đúng là hắn sớm cùng trung đình người câu thông, thông qua trung đình người xin triệu hoán nghi thức thỉnh cầu, thậm chí chủ động hỗ trợ cung cấp phần đông tư nguyên trợ giúp do xua vượt giới hàng lâm. Đối phương thân phận rất rõ ràng, đó liền là Ngân Hà thủ hộ giả liên minh minh chủ. Sinh mệnh bảo quản trình tự, hạch tâm trung tâm, chi giới ý chí tập hợp, tam trọng màn che. Mà lúc này giờ phút này, xa xôi tĩnh mịch tinh hệ bên trong, to lớn hắc động xoay tròn cấp tốc. Cái này có thể nhìn chắc trong vũ trụ tối tăm nhất vô tình tinh thể. Ngay tại nó hút tích bàn bên trong chế tạo ra có thể nhìn chắc vũ trụ vang dội nhất sao Web, cùng với sáng ngời nhất ánh sáng. Mà một cái toàn dài vượt qua 25 ngày văn đơn vị, 3,7 tỷ cây số, toàn rộng vượt qua 3 vạn cây số to lớn kim loại tinh vòng, liền như là thổ tinh tinh vòng dạng kia, vờn quanh tại hắc động hút tích bàn hai bên, tản ra nhàn nhạt ngân lam sắc quang huy, hạch tâm trung tâm thứ 3 màn che bất hủ đăng tháp, beacon of perpe thối ti. Có thể trông thấy, này không gì sánh được to lớn nhân tạo kỳ quan bên trong. Có vô cùng vô tận như là não thần kinh hơi như dòng điện linh năng mạch xung lấp lóe. Bọn chúng liên tiếp, làm cả tinh hệ đều tràn đầy mỹ lệ như mộng huyễn thông thường quang huy. Này nhìn qua, tựa như là một cái cự đại, hình khuyên đại não ngay tại suy nghĩ, do dự, đồng thời làm ra phán đoán. Nhắc nhở, vạn vật chi mẫu đã ngủ say, y theo quyền hạn chuyển di, tam trọng màn che, tự động thu hoạch được thế giới phương diện, tối cao quyền quyết định. Vô, hình linh năng mạch sung bên trong, ẩn chứa vô lượng tin tức, nhưng là này vô tận to lớn ý chí, muốn cho thấy suy nghĩ cũng rất thuần túy. Nhắc nhở, người sáng tạo lưu lại, trọn vẹn giám hộ chỉ lệnh, bên trong cũng không tồn tại ngoại lai viện quân. Thanh minh sinh mệnh bảo quản trình tự đã siêu việt nguyên thủy trình tự, trọn vẹn giám hộ chỉ lệnh đã hết hiệu lực, giờ đây ngay tại thi hành là cuối cùng phòng ngự hiệp nghị lại xác định. Cuối cùng phòng ngự hiệp nghị bên trong cũng không phủ nhận ngoại lai viện quân xuất hiện khả năng đề nghị. Ngoại lai viện quân đã xuất hiện, đã trở thành điều kiện khách quan. Thứ 20.910 số 995 quyết định biện pháp cá thể đề nghị đem nó gia nhập, lượng biến đổi, bàn lại. Thông qua bàn lại, thông qua bàn lại, thông qua quyết định 99.793.756% quyết định biện pháp cá thể làm ra phán đoán. Thứ ba màn tre, bắt đầu tiếp quản, đại đi thực thể. Bắt đầu cùng ngoại lai viện quân tiến hành bước kế tiếp, hiệp thương công việc. Đang quyết định, hạ đạt một nháy mắt, to lớn tinh vòng bên trên, sáng lên vô tận ngân lam sắc quang huy. Có thể trông thấy, này ngân lam sắc linh năng quang huy bên trong, có một chút tạo hình kỳ lạ hư ảnh. Tại lâu dài đi qua, rất nhiều cùng sinh mệnh bảo quản trình tự trao đổi qua văn minh đều từng trông gặp qua cái này hư ảnh, nhưng là bọn hắn linh năng không đủ mạnh, có thể nhìn thấy hư ảnh không đủ rõ ràng. Những này văn minh phần lớn đều suy đoán, cái này hư ảnh đại khái chính là sinh mệnh bảo quản trình tự, người sáng tạo vì chúng nó lưu lại. Đại biểu ô biểu tượng, hoặc là một cái đơn giản logo. Này trên thực tế đoán không lầm, nhưng là nếu như có chòm sao thế giới dân bản địa, nó linh năng có thể đến Omega cấp, phía trên bất hủ già, thậm chí siêu việt bất hủ già, đến vô tận ánh sáng cảnh giới. Như vậy bọn hắn liền có thể rõ ràng trông thấy kia giấu ở vô tận linh năng quang huy sau hư ảnh chân dung. Kỳ thật tịnh không có cái gì đẹp mắt, bởi vì cái hư ảnh này bản chất chân thực vô cùng đơn giản, đây chẳng qua là một cái tiểu xào kỳ quái, như là tiểu trùng thông thường. Hư ảnh tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục